Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1530, không thèm đếm xỉa. Có thể bị Hoành Tâm Vũ gọi là lão tổ, chỉ có một người, cái kia chính là Địa Kiếm Tông đại trưởng lão, Hoành Chí, làm cao lớn lão giả đi vào đan phủ đại môn, Từ Ngôn thần sắc trở nên càng lạnh nhạt hơn, vận rủi rốt cục triệt để hội tụ. Hắn Từ Ngôn cừu ra, đây coi như là đủ. Nhìn thấy Hoành Chí, cổ Phan Kỳ vui mừng không thôi. Vội vàng bái kiến nói. Phan Kỳ bái kiến đại trưởng lão. Ta chờ bái kiến đại trưởng lão. Miêu Khang Viễn Triệu Như Phong mấy vị nguyên anh cao thủ nhao nhao khom người bái kiến. Lộ ra cung kính vạn phần. Không nhìn thấy có hai người a, chỉ bái đại trưởng lão một cái. Lão phu chẳng lẽ lại là bài trí. Hoành Chí bên cạnh trọng giáp quái nhân này lúc ra thanh âm cổ quái. Nghe nói đạo thanh âm này, Địa Kiếm Tông Nguyên Anh phần lớn lạ lẫm, nhưng là Miêu Khang Viễn lại nghe ra. Nhị trưởng lão, ngài là nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục. Miêu Khang Viễn tuổi tác lớn nhất, chỉ có hắn còn nhớ rõ nhị trưởng lão âm thanh. Không chỉ đại trưởng lão trở về, liền nhị trưởng lão đều bình yên xuất hiện. Suy tàn nhiều năm Địa Kiếm Tông bây giờ có thể xưng một khi quật khởi. Ở đây Địa Kiếm Tông môn nhân tất cả đều tại vô cùng kinh hỉ. Ngoại trừ Từ Ngôn, Hoành Chí, Tiêu Thiên Phục, các ngươi thế mà không chết. Chấm ngoặc kép, xa xa Hoa Thường tại hiện ra kinh sợ. Biến mất 300 năm Địa Kiếm Tông ba vị hóa thần trưởng lão. Tất cả mọi người coi là đã vẫn lạc. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại cố nhân. Hoa Thường tại chấn kinh, Kim Đồng ánh mắt thì trở nên âm trầm xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục. Hắn là phản kiếm minh Nguyên Anh, người ta kiếm vương điện một phương tới hóa thần cảnh cường giả. Đối với phản kiếm minh cực kỳ bất lợi, Đàn Hoa cũng tại kinh ngạc không thôi, đáy mắt còn ẩn ẩn hiện ra một tia kiêng kỵ. Hắn thật không nghĩ đến liền Địa Kiếm Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đến. Cái kia Hoành Chí thế nhưng là Từ Ngôn sư tôn. Bây giờ người ta có hóa thần che chở. Chẳng phải là động đến hắn không được. Nhất là Đan Hoa bản thể là Địa Linh Đan. Cái này cũng bị người chiếm lấy. Mạc Hoa Đà tổn thất nhưng lớn lắm. Kiêng kỵ chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Đan Hoa nhíu nhíu mày. Cảm thấy có chút không đúng. Hắn tại Hoành Chí trên thân thế mà không có cảm giác được người sống khí tức. Giống như vị kia đại trưởng lão là bộ thi thể, nhất là Tiêu Thiên Phục, một thân trọng giáp bên dưới càng không có nửa điểm người sống cảm giác. Thật giống như Địa Kiếm Tông cái này hai vị hóa thần trưởng lão đều không phải người sống đồng dạng. Cùng Đan Hoa nghi hoặc khác biệt, Tiếu Cửu Tuyền phu thê từ khi nhìn thấy Địa Kiếm Tông hóa thần tới. Đối với Từ Ngôn địch ý lập tức tán đi hơn phân nửa. Không phải bọn hắn muốn buông tha Từ Ngôn. Mà là người ta sư tôn đến, lại tìm Từ Ngôn báo thù coi như khó khăn. Liền liền Hiên Viên Bình đều cho rằng lần này Lâm Lang đảo chuyến đi. Đảo chủ hạ đạt đánh giết Từ Ngôn mệnh lệnh đã không cách nào hoàn thành. Lúc này thân đồ liên thành khống chế hồn ngục cao thủ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nói, nguyên lai các ngươi không chết. Giả thần giả quỷ mấy trăm năm. Các ngươi tại mưu đồ lấy cái gì? Tam trưởng lão Phùng Nhất Nguyên đâu? Tam đại trưởng lão làm sao thiếu một cái? Nguyên lai là hồn ngục trưởng đại nhân ở đây. Bị ngươi lấy ma tộc bí pháp khống chế hồn ngục cao thủ sợ là không sống nổi. Như thế đại giới, hồn ngục trưởng lại là vì sao mà đến đây? Hoành Chí cười nói. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Khoát tay ra hiệu Hoành Tâm Vũ cùng cổ Phan Kỳ những này Địa Kiếm Tông tiểu bối đứng dậy. Đều đứng lên đi, có thể tìm tới đan phủ coi như các ngươi vận khí. Mấy trăm năm không có tới, thật sự là ứng câu cách ngôn kia. Vật thị nhân phi a Tiêu Thiên Phục ha ha cười nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, ngươi sư tôn đến, còn không qua đây bái kiến. Không hiểu chuyện tiểu tử, người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là cần ăn đòn. Tiêu Thiên Phục lời nói nghe không có vấn đề gì. Câu kia cần ăn đòn cũng rất giống trưởng bối cười mắng vãn bối ngôn từ. Thế nhưng là Từ Ngôn lại biết rõ người ta không phải muốn đánh hắn. mà là muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sư tôn đại giá, đồ nhi không có từ xa tiếp đón. Lập tức nên ta đánh ra cửu anh thần hỏa đỉnh. Ta liền bất quá đi lễ ra mắt. Từ Ngôn cũng đang cười. Đang khi nói chuyện động cũng không động. Đừng nói bái kiến, đầu đều không thấp nửa phần. Hóa thần quay chung quanh. Tử địa trung tâm, Từ Ngôn xem như triệt để lâm vào vực sâu. Bái kiến không bái kiến đã không quan trọng gì. Người cái đồ hỗn trướng. Sư môn quy củ cũng đều không hiểu. Xem ra là nên giáo huấn ngươi một chút. Tiêu Thiên Phục nụ cười lạnh lẽo. Mặt nạ sau trong đôi mắt lóe lên quỷ dị hào quang. Không vội, chờ trở lại tông môn. Ta tự nhiên sẽ dạy hắn tôn sư trọng đạo. Hoành Chí lộ ra chững chạc nhất. Hắn quét mắt thân đồ liên thành khống chế hồn ngục cao thủ cùng Hoa Thường Tại. Lại tùy ý mắt nhìn đồ thanh trúc đan hoa cùng kim đồng. Sau cùng mới đưa ánh mắt rơi vào Từ Ngôn trên thân. Tốt, phản chính là quan môn đệ tử. Ta không xen vào việc của người khác. Đây là lần thứ mấy đánh ra thần đỉnh. Đến không tới 9 lần đâu. Có thể tìm tới đan phủ. Các ngươi bọn này tiểu gia hỏa vận khí không tệ nha. Tiêu Thiên Phục dịch ra chủ đề. Hắn cũng biết rõ Từ Ngôn can hệ trọng đại. Không thể rơi vào trong tay người khác. Vốn cho rằng lần này đến Lâm Lang đảo đều là chút nguyên anh. Không nghĩ tới Hoa Thường Tại phân thân cùng thân đồ liên thành phân thân đều tại. Hồi bẩm trưởng lão. Sắp lần thứ 9. Tiểu sư thúc đập xong đúng vậy lần thứ 9. Lập tức liền sẽ có ngoài định mức bảo vật xuất hiện. Cổ Phan Kỳ vội vàng tiến lên giải thích một. Phen, nghe nói lần thứ 9 sắp đến. Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục nhau nhau thần sắc khẽ biến. 9 trưởng một luân hồi. Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục hết sức rõ ràng đánh ra 9 lần thần đỉnh về sau sẽ xuất hiện cái gì. Tuy nói bình thường bay ra đều là chút cực phẩm pháp bảo. Nhưng cũng có bay ra qua địa linh bảo thời điểm. Nhiều người như vậy đều muốn gặp phải bách thần bảng lịch luyện. Các ngươi vận khí không tệ. Lần này không chừng có thể để các ngươi những này nguyên anh tiểu bối đạt được một hai kiện linh bảo. Như vậy đi, hai lần trước cơ hội chúng ta muốn. Sau một bên các ngươi tự hành phân phối đi. Tiêu Thiên Phục nhìn quanh bốn phía. Âm thanh lạnh dần, một thân trọng giáp phảng phất tại tản ra sát khí. Vị này không chỉ phải bắt được Từ Ngôn. Liền cửu anh thần hỏa đỉnh đều muốn chiếm lấy. Ngoại trừ địa kiếm tông tu sĩ. Tu sĩ khác sắc mặt trở nên nhưng rất khó coi. Tiêu Thiên Phục đây là rõ ràng tại lấy lớn lấn nhỏ. Các ngươi chiếm cứ hai lần trước cơ hội. Quyển kia tòa có phải hay không có thể chiếm cứ cơ hội lần thứ ba đây? Hoa Thường Tại phân thân. Này lúc sắc mặt âm trầm nói. Không chỉ Hoa Thường Tại không cao hứng. Thân đồ liên thành cũng giống vậy. Bách Đảo Hiên Viên Bình cùng Trương Hiển bọn người nhíu chặt lông mày phong. Đồ Thanh Trúc sắc mặt bất thiện. Kim Đồng ánh mắt hiện lạnh. Đan phủ bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị. Kiếm Bạt Nỗ Trương cục diện. Từ Ngôn thích nghe ngóng. Hắn ước gì Tiêu Thiên Phục lại bá biết chút. Đem tất cả mọi người cực phẩm linh đan đều cướp đi mới tốt. Cứ như vậy mới có cơ hội kích động những người khác hợp nhau tấn công. Tiêu Thiên Phục không quan tâm chung quanh ánh mắt. Hoành Chí ánh mắt lại giật giật. Nói, nếu là những này vãn bối vận khí, chúng ta không tiện nhúng tay. Ngoài định mức khen thưởng vô luận đúng vậy bảo vẫn là cực phẩm pháp bảo. Các vị mỗi người dựa vào vận khí đi. Có Hoành Chí câu nói này. Còn lại nguyên anh tu sĩ lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Cũng không phải Hoành Chí thiện tâm, mà là vị này đại trưởng lão không muốn để cho Từ Ngôn đạt được một chút xíu cơ hội. Đối với Hoành Chí tới nói, đan phủ đã không tại trọng yếu. Chân chính trọng yếu đồ vật là Từ Ngôn trên người lúc trước linh bảo. Hoành Chí tâm tư người khác không biết. Từ Ngôn nhất thanh nhị sở. Đến bây giờ cảnh, Từ Ngôn cũng không thèm đếm xỉa. Không đợi Hoành Chí nói xong, hắn cao giọng gào to. Tốt đẹp như vậy cơ hội há có thể bỏ lỡ. Ở đây ngoại trừ kiếm vương điện người, một cái cũng đừng hòng đi. Tán tu một phương giao ra cực phẩm linh đan có thể bảo vệ mạng sống. Về phần phản kiếm minh người A. Ha ha, các ngươi toàn cũng phải chết ở linh tê viên. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.